Bộ bộ sinh liên, chương 110, thảo mãng bối, góc truyện audio.com. Đình Hạo ra khỏi đại môn, quan sát hai bên không thấy ai chú ý, lập tức bước nhanh đi ra khỏi cửa, xuyên qua đường lớn đối diện, chỉ thấy Loan Đao Tiểu Lục ba người đang ở dưới gốc liễu thì thầm to nhỏ. Đình Hạo giật mình, thầm nghĩ, hay là bọn họ còn chưa từ bỏ ý định. Đình Hạo ở giữa đám người đi đường, xe la che giấu, lặng lẽ tiến lại gần, áp lưng vào cây liễu, trộm nghe ba người nghị luận sau gốc cây. Loan Đao Tiểu Lục nói: "Vốn cục mua bán này tiền dễ dàng tới tay, cha ta liền có tiền chữa bệnh, giờ thì tính sao?" Tiết Ngũ ha ha nói: "Chúng ta dù chưa đem Đinh Hạo kia đánh cho đầu rơi máu chảy, nhưng cũng truy đuổi hắn chạy như chó nhà có tăng, xem như không làm thất vọng cố chủ kia, tiền sẽ không đem trả lại cho hắn, thế nào?" Sư phụ nửa đời tập võ, thân mình cường kiện, luôn luôn mạnh khỏe, nay sinh bệnh, nằm trên giường không đứng dậy được, phải mau chóng trị liệu mới được. Loan Đao Tiểu Lục nghiêm mặt nói: "Không được, chúng ta tuy làm lưu manh, nhưng đã nhận thì phải làm, nói tiếp chúng ta là do người ta phái đi, vậy phải đem việc hoàn thành mới nhận lấy tiền này, bằng không cũng đối lý. Thôi, trước tiên chúng ta trở về, đêm này đi Tứ Hải Tiên, nói đó nhiều người có tiền, nhìn xem có thể hay không lấy được vài túi tiền đem về." Đinh Hạo nghe xong đối với vài tên tiểu lưu manh này ánh mắt nhìn đã có chút khác, bọn họ vốn là lưu manh bị người ta coi thường, bọn họ cũng không cảm thấy làm như vậy có gì không ổn. Nhưng là bọn họ còn có thể tự mình định ra quy củ cùng đạo đức để làm việc, người này tuy là lưu manh, cũng không phải tiểu nhân, kẻ thối nát, so với Từ Mục Trần, Liễu Thập Nhất kia thật sự là cao thượng hơn không biết bao nhiêu. Này bọn họ gặp khó khăn, không ngại giúp bọn hắn một phen, đồng thời chính mình tại trong thành Phách Châu này thân cô thế cô, chính là nên dùng lực lượng như bọn họ. Lưu manh loại này cả ngày trên phố làm điều gian, ném chuột sợ vỡ đồ, lực lượng thật sự to lớn. Nghĩ đến đây, Đinh Hạo lập tức chuyển qua gốc liễu, hướng ba người chắp tay cười nói: "Ba vị tiểu huynh đệ, các ngươi nói vừa rồi ta đều đã nghe. Các ngươi khó xử ta cũng biết, đối với ba vị tiểu huynh đệ, Đinh Mỗ thật sự là khâm phục." Loan Đao Tiểu Lục nhất thời đỏ mặt ảo não nói: "Người nói mát chúng ta sao, chúng ta chẳng qua là lưu manh bị người ta xem thường, dùng bất cứ thủ đoạn tiểu nhân để hãm hại lừa gạt người, người đường đường Đinh gia quản sự, ngay cả người đánh xe cũng không muốn dùng người như chúng ta, còn nói chuyện gì khâm phục." Đinh Hạo nghiêm nét mặt nói: "Lời này sai rồi, ba vị tuy ở thân phận thấp hèn nhưng vẫn kiên trì, nói thật nếu ta lưu lạc đến bước này, có thể còn giữ được quy củ hay không, cũng là không thể nào biết được. Lưu bị bán quạt, Trương Phi giết heo bán thịt, Quan Vân Trường giao hàng trên phố, Trượng Nghĩa phần nhiều là cầu bối, Vô Lương luôn là người đọc sách, ba vị hà tất phải tự nghĩ xấu như vậy." Đại Đầu nghe xong vui vẻ nói: "Đinh quản sự chẳng lẽ xuất thân là thầy tướng số, ngươi sao biết ta nguyên là người giết chó bán thịt? Thời điểm cha ta còn sống, đúng là dựa vào bán thịt chó để sinh sống." Đại Đầu câm miệng, Loan Đao Tiểu Lục tức giận mắng Đại Đầu một câu, đánh giá trên dưới Đinh Hạo một phen, sắc mặt dịu đi một chút nói: "Người khen lên tận trời thì chúng ta bất quá vẫn là tiểu lưu manh, không thể so với các đại anh hùng như Lưu Quan Trương. Nể mặt chúng ta cũng không làm ngươi khó." Góc truyện audio.com. "Sử, bất quá ngươi phải cẩn thận, cố chủ kia nói không chừng sẽ tìm người khác đối phó ngươi, còn ở nơi này rông dài cùng chúng ta làm gì?" Đinh Hạo cười nói: "Đúng là như thế, ta mới đến tìm các ngươi." Hắn từ trong tay áo lấy ra tấm ngân phiếu, nói: "Người nọ cho ngươi 50 văn, ta cho ngươi 100 văn. Ta cũng không truy vấn người nọ thân phận lai lịch, chỉ chờ ngươi trả hắn sinh ý này, liền làm việc cho ta thế nào?" Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyệnphao.vn, Đại Đầu thấy càng vui, xoa tay nói: "Này, ngươi cùng ai từng có thù oán, muốn cho chúng ta đi sửa hắn một chút sao? Cần đả thương hay là đánh cho tàn phế, nếu là hạ độc thủ đem đối thủ kia đánh thành tàn phế, thì phải thêm tiền, nếu đối phương người đông thế mạnh, ngươi cũng phải thêm tiền." Loan Đao Tiểu Lục hung hăng vỗ một cái lên đầu hắn, mắng: "Bảo ngươi câm miệng còn muốn mất mặt." Sau đó ôm lấy song trường, ôn hòa nhìn Đinh Hạo nói: "Nếu ngươi định dựa vào chúng ta để tìm hiểu cố chủ kia thì tỉnh lại đi. Ta hôm nay từ chối sinh ý của người ta, ngày mai liền thay ngươi đi tìm hắn phiền toái, chẳng phải là cực độ vô sỉ. Chuyện này là chuyện này, cho dù ta không nhận sinh ý của hắn cũng sẽ không biến thành hai chuyện, Tiểu Lục Nhi sẽ không lừa mình dối người." Đinh Hạo muốn bọn họ cho chính mình sử dụng, thấy hắn một ngụm nói toạc ra, liền lui từng bước nói: "Không phải vậy, ta không bảo các ngươi đi xem xét, làm cố chủ kia khó xử, ta đưa 100 văn tiền này mướn các ngươi bảo vệ an toàn cho ta, như vậy thế nào? Ta xem vị Thiết Nghiêu huynh đệ này một thân cứng rắn công phu rất cao, nói vậy hai vị công phu chắc cũng không kém, có thể bảo hộ chu toàn cho ta." Loan Đao Tiểu Lục cười nói: "Huynh đệ chúng ta, địa vị dù thấp chí cũng không đoản. Người mướn chúng ta giết người phóng hỏa, chỉ cần bỏ tiền đầy đủ chúng ta cũng sẽ làm cho ngươi. Nhưng sự việc này, chúng ta hôm nay tìm ngươi gây phiền toái, vì người làm khó ngươi, mặc kệ ngươi nói dễ nghe cỡ nào, đi xem xét động tĩnh người nọ cho ngươi cũng tốt, bảo hộ ngươi chu toàn cũng thế, hai chuyện này không phải là một sao. Chuyện thay đổi hai mặt như vậy, ta Loan Đao Tiểu Lục tuyệt không bao giờ làm. Đinh Hạo giật mình khẽ thở dài. Tiểu huynh đệ giáo huấn thật đúng, ta so với ngươi già hơn vài tuổi, lại tưởng có thể hiểu rõ đối với ngươi. Hắn tự giễu cười, sầu não nói. Đinh Mỗ cho tới nay ở trong hoàn cảnh này, đó là do cùng người ta tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, luồn cúi mưu lợi, chỉ cảm thấy khéo đưa đẩy một chút mới không thiệt. Cho tới bây giờ, huyết khí trong người đã phai nhạt, tuổi trẻ khí thịnh cũng không có, nghe ngươi nói thực làm cho ta hổ thẹn không thôi. Thôi, tiền này các ngươi vẫn cầm lấy, ta cũng không cần các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nói xong vẫn đem tiền kia đưa qua. Loan Đao Tiểu Lục ra mặt có chút đỏ lên, nhớ tới bệnh tình phụ thân, có ý muốn đưa tay lấy tiền, nhưng là hắn vừa nói xong, thật ra có chút không bỏ được hình tượng, chỉ phải ha ha nói. Chúng ta chưa từng làm chuyện gì cho ngươi, sao có thể thu tiền của ngươi? Đinh Hạo cười nói, các ngươi coi như ở nơi này lừa ta đi là được, ngươi không phải nói lừa gạt hại người cũng thường xuyên làm sao? Ha ha, Loan Đao Tiểu Lục càng thêm thẹn thùng, ngượng ngùng cười nói. Đối với chúng ta thực tại không có lừa ngươi. Đinh Hạo nhất ngẫm lại, đột nhiên cười nói. Việc này cũng đơn giản thôi. Đinh Hạo giơ quyền đầu lên quơ quơ, nhẹ nhàng đánh. Gocchuyenaudio.com, một đòn lên ngực Loan Đao Tiểu Lục, một bên Thiết Ngưu lập tức trừng mắt nắm tay tiến lên trước một bước quát. Ngươi thằng nhãi này, vì sao động thủ đánh người? Hay chỉ biết sử thủ đoạn đánh lén? Đinh Hạo nhân cơ hội đem tiền bỏ vào tay hắn, mỉm cười nói. Đánh người, phải bồi thường mới được, như vậy thiên kinh địa nghĩa đi. Ha ha, ba vị tiểu huynh đệ cáo từ. Đinh Hạo chắp tay cười, xoay người rời đi. Thiết Ngưu cùng đại đầu nhất thời ngây người, Loan Đao Tiểu Lục ngực nóng lên, đột nhiên đuổi theo hai bước ngăn trước người Đinh Hạo, nặng nề ôm quyền nói. Đinh đại ca trọng nghĩa khinh tài, phân tình này Tiểu Lục nhớ kỹ. Lúc này đây Tiểu Lục thật sự không thể giúp ngươi, bất quá về sau mặc kệ Đinh đại ca có chuyện gì, dù ở đâu, lên núi đao xuống biển lửa, ngươi chỉ cần nói ra Tiểu Lục mà cho mày, thì không phải anh hùng hảo hán. Đinh Hạo vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, núi đao biển lửa ta nghĩ không làm sao có cũng không nghĩ ra vì cái gì muốn đi. Bất quá núi thịt biển rượu trong thành Phách Châu này có vài chỗ. Ta một người ở châu phủ nha môn tính toán sổ sách, ăn cũng một người, ở cũng một người, thật sự tịch mịch, các ngươi nếu có tâm, chúng ta rảnh rỗi cùng đi núi thịt biển rượu kia với ta như thế nào? Đại đầu vừa nghe núi thịt biển rượu, nhất thời hai mắt tỏa sáng, Loan Đao Tiểu Lục còn chưa mở miệng, hắn liền lớn tiếng hét lên. Có rảnh, như thế nào không rảnh, chúng ta cam đoan mỗi ngày đều rảnh. Cách chương.